Người giấu yêu, chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 804 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 804 BACKDAOP sắp đổ rồi. Đại mạn Tây đau buồn. Thời. Bỏ ngoặc chữ, thời, chẳng lẽ là ngôi sao nào họ thời, ức hiếp ông đây tốt tính đúng không? Họ thời, tôi liệt kê ra tất cả ngôi sao, không một ai họ thời cả, lầu trên ngu ngốc, đánh lừa ông đây, anh Tần em muốn cưới anh, không phải hôm qua mới ẩm ý chuyện nghiên thời thất mặc đồ nhái cao cấp của thương hiệu Van dự sự kiện sao? Mấy người định xử lý chuyện này thế nào? Thời trang Van V, 10 phút sau, bên phía thương hiệu Van bất ngờ trả lời dân mạng. Thời trang Van V, trả lời, anh Tần em muốn cưới anh. Cô nghiên thời thất mặc hàng chính hãng. Xin đừng tung tin vịt. Ngay tức khắc, tin tức thương hiệu Van trả lời bình luận bị rất nhiều dân mạng chụp lại truyền đi. Ngay cả thương hiệu cũng tự mình nói trang phục là hàng chính hãng. Vậy có phải đám dân mạng trước đó nói chắc như đinh đóng cột rằng trang phục là hàng nhái bị vả mặt rồi không? Đau chưa? Hoạt động lưu diễn ở cinema ánh sao vẫn còn đang sôi nổi diễn ra. Hình thức giống sự kiện ở Đế Kinh. Đơn giản là đạo diễn ra sức tuyên truyền. Còn diễn viên giao lưu trả lời câu hỏi của phóng viên. Nghiên thời thất đứng trước backdrop tuyệt đẹp. Dáng vẻ nhã nhặn lịch sự đối diện với đèn flash của phóng viên. Cô thỉnh thoảng nghiêng đầu, rất hợp tác với gợi ý chụp ảnh của truyền thông. Bên cạnh cô là Bùi Đường lặng lẽ đi lại gần cô. Lúc này, Tề Nguyên Xuyên đang cùng Lưu Khánh trả lời phỏng vấn của truyền thông. Còn Nghiên Thời Thất và Bùi Đường là diễn viên chính, ở lại trên sân khấu chụp ảnh, chờ đợt phỏng vấn tiếp theo. Dưới sân khấu có phóng viên gọi tên Nghiên Thời Thất. Cô nhìn lại theo tiếng gọi, rồi hơi đổi dáng đứng, hợp tác với bọn họ để có thể chụp được những khung hình đẹp. Cô di chuyển, Bùi Đường cũng di chuyển theo. Hai người gần như đi cùng lúc, khiến đám truyền thông đánh hơi được chút khác thường. Bùi Đường tới gần Nghiên Thời Thất, thừa dịp phóng viên đang tập trung chụp ảnh bọn họ. Anh ta hơi cúi người xuống, hạ giọng nói. Anh nghe nói dạo này tổng giám đốc Thiệu của Thiên Thừa Entertainment gần đây có ý bồi dưỡng người mới. Nghiên Thời Thất nghe thấy cũng không hề đổi sắc mặt, vẫn nhìn chăm chú vào ống kính, giơ tay lên vén sợi tóc bên tai, lạnh nhạt trả lời, không liên quan đến anh. Bùi Đường mỉm cười, đúng là không liên quan gì đến anh, nhưng chẳng lẽ em không nghi ngờ vì sao đột nhiên Thiệu Chính Hề lại thay đổi thái độ sao? Anh quan tâm tới tình hình của Thiên Thừa Entertainment từ khi nào vậy? Vừa lúc truyền thông chụp ảnh xong, Nghiên Thời Thất xoay người, đối diện với ánh mắt âm u của Bùi Đường, bình tĩnh hỏi vặn lại một câu. Bùi Đường tự mãn lên tiếng, tốt xấu gì cũng sắp trở thành đồng môn rồi mà. Tiểu Thất, chuyện gì liên quan đến em anh cũng đều rất để tâm. Chẳng lẽ em không biết sao? Nghiên Thời Thất đi vòng qua anh ta. Rồi bỗng nhiên dừng bước lại, liếc mắt nói, còn tôi chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì liên quan đến anh. Có điều, nếu anh vào Thiên Thừa Entertainment, thì thật đúng là một tin xấu. Nói xong, cô đi thẳng về phía bậc thang lên sân khấu. Trong sự kiện hôm nay, Nghiên Thời Thất mang giày cao gót nhọn buộc dây, còn trên mặt sân khấu thì trải một lớp thảm đỏ mỏng. Loại dùng một lần. Lúc cô đi về phía bậc thang, không biết có phải là bộ phận hậu cần cắt xén nguyên vật liệu hay không, mà gót giày của cô lại bị hẫng, dẫm lún xuống thảm. Lúc này, cô đã đi tới gần mép sân khấu. Đám truyền thông đang xem lại ảnh chụp trên máy ảnh. Tạm thời không ai chú ý tới cô trong góc khuất. Nghiên Thời Thất cúi người giật giật cổ chân, mơ hồ cảm thấy gót giày lọt vào trong khe hở sàn nhà bên dưới thảm đỏ. Cô định cởi giày ra, mà dưới sân khấu, Thành Nghiệp Nam vẫn luôn chú ý tới cô cũng thấy được cảnh này. Lúc anh ta đi vòng qua đám người, còn liên tục nhìn quanh bóng dáng Nghiên Thời Thất, Vietwriter.vn, ngay khi khoảng cách giữa anh ta và sân khấu chỉ cách có vài bước. Dưới sân khấu có người đột nhiên hô lên. Mau nhìn kìa, backdrop, sắp đổ rồi, cách chương.